vẫn cần xe ngựa vận chuyển một chuyến tới đế đô. Mới đầu còn hơn một lần vận phí thuế tại cửa thành, giờ lại bị nâng lên cao, chúng ta lại phải tổn thất một đống. Cứ như vậy làm ăn đúng là càng ngày càng khó làm đó. Sau khi tiến vào đế đô, đã là lúc tối đêm. Roline thật sự không muốn lại ngồi xe ngựa. Nàng có thân phận kỵ sĩ, sao có thể ngồi xe ngựa chứ? Không đợi đến bá tước phủ, trước hết dẫn người ở trong thành tìm mua mấy thớt ngựa, sửa sang dung mạo một chút, dẫn theo hai bộ hạ cũ, đều là lúc trước được Đỗ Duy thu nhận. Lúc đó hai người từ mạo hiểm đội của Roline, một cung tiễn thủ, một mang ngư võ sĩ. Ba người ba ngựa trên đường hỏi thăm, đi tới bá tước phủ. Người hầu bá tước phủ mắt thấy có người đến, nhìn Roline ba người đều mang áo giáp quân đội riêng của Roline gia tộc, chỉ là bộ dáng lại chưa từng thấy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Roline nhanh chóng tiến tới, biểu lộ thân phận, là bộ hạ trực thuộc thiếu gia Đỗ Duy. Bên trong người vào thông báo một chút. Chỉ chút lát sau, Ma Đe đi ra, lập tức dẫn theo Roline ba người đi vào. Đỗ Duy đang trốn trong phòng một mình nghiên cứu một đống xương ma thú. Trước đó một ngày, sau khi từ thư phòng của bá tước đại nhân quay lại, Đỗ Duy đóng cửa không ra, chỉ ở trong phòng một mình nghiên cứu các thứ linh tinh. Hắn kiếm được không ít đồ tốt từ trong tay lão điên Arike kia. Về nhà xem lại phương pháp điều chế thay thế bí ngân. Kiểm tra thấy trong kho hàng của chính mình, không ngờ phát hiện đã có được hai dạng, chỉ là còn 7-8 dạng không có trong tay. Phỏng chừng nơi Arike cũng không có. Trong tay còn không có đầy, đành phải nghĩ biện pháp khác. Đỗ Duy thật ra không lo lắng về các thứ khác. Chỉ cần mình có được một hạt mầm, dựa vào sự thần kỳ của thời gian trôi qua là có thể nuôi dưỡng thành công rồi. Đang cẩn thận nghiên cứu cách điều chế ảo diệu bên trong, Ma Đe cũng đã thông báo tiến vào, theo sau mang theo Roline. Đỗ Duy thu hồi đồ đạc, chốt cửa phòng lại, ra phòng khách gặp Roline. Mấy tháng không gặp, nhìn qua thấy Roline đã trút bỏ bộ dáng hung dữ lúc đầu đối mặt, trở nên càng thành thục. Vóc người cao cao, hiện ra những đường cong men lạ lướt. Bộ ngực đầy đặn càng phát ra vẻ mượt mà đầy sức sống. Nhất là đôi chân dài kia làm cho Đỗ Duy ca ngợi không thôi. Càng phóng ra hơi thở đầy thanh xuân. Cuộc sống trên biển khiến cho da thịt nàng có màu tiểu mạch quyến rũ. Khuôn mặt mặc dù thoáng gầy gò một chút nhưng thần thái lại tinh ranh hơn. Ngồi xuống đi. Đỗ Duy vẫy tay bảo ba người ngồi xuống. Lại dương dương tựa vào thành ghế. Nhìn Roline mỉm cười nói, ngươi đã khổ cực rồi, công lao của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Nói đi, tại sao lại lên đường chạy tới đế đô tìm ta? Roline ngồi trên cái ghế ngay bên người Đỗ Duy, thần thái ung dung đem mọi chuyện hồi báo lại một lần. Nói đến Tuyết Lan dòng binh đoàn liên hợp với các dòng binh đoàn khác nguyện ý đồng thời đem hàng hóa bán cho mình, cùng ý nguyện hy vọng hợp tác lâu dài. Đỗ Duy lập tức nói, nhận chứ? Tại sao không nhận? Lần này không còn gì phải do dự. Chúng ta bây giờ có thuyền có người, chỉ có hàng hóa là thiếu. Đoàn trưởng Bay Ơn rất là bạn tốt, cùng ta trải qua kinh nghiệm sanh tử, là người ta tôn kính. Hơn nữa ta từng cứu tính mệnh một trong người bọn họ, hắn là người có thể tín nhiệm. Phải. Roline gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, trước đây đã nghĩ qua một phần hiệp nghị, mời ngài xem qua. Nếu như không có vấn đề, lần này tôi sẽ phái người đưa đi phương Bắc. Còn có một việc. Sau khi Roline nói xong, đã biết lần này mang theo một thuyền hàng hóa tới đế đô. Đỗ Duy hơi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói đó là một vấn đề. Tuy nhiên cũng không khó giải quyết. Ngươi đợi hai ngày. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Còn cả vấn đề tiền bạc nữa. Roline cười khổ, lúc đầu ngài đưa cho Jack Barro mang theo số tiền theo thuyền tới phương Bắc không nhiều lắm. Lần này mua nhiều hàng hóa như vậy, chúng ta trong tay căn bản không có tiền mặt. Tuy nhiên Tuyết Lan Dông binh đoàn rất tín nhiệm ngài. Có hắn trợ giúp, chúng ta chỉ đặt lại 1 vạn kim tệ. Đem hàng hóa trở về trước. Cho nên ta lần này tới cũng là xin ngài chút kim tệ. Đỗ Duy lập tức gọi Ma Đe vào, để Roline đi theo Ma Đe lấy tiền. Suy nghĩ một chút, Đỗ Duy nói lần này sở hữu được hàng hóa, phải trả cho Bay Ơn Rít đoàn trưởng. Hắn là bạn tốt của ta. Lần này lại nhờ ơn hắn hỗ trợ. Như vậy món nhân tình này không thể không hoàn trả. Roline lập tức gật đầu. Suy nghĩ một chút, vị nữ kỵ sĩ này đột nhiên nói, Đỗ Duy thiếu gia, lúc tôi ở cảng Enke thấy trên sông thuyền đội gia tộc Solomon. Tuy nhiên thuyền đội kia có điều cổ quái. Roline đem chuyện do nàng thấy được về cái thuyền đội kia tại bến tàu Enke kể qua một lần. Đỗ Duy nghe xong sắc mặt hình như rất bình tĩnh, chỉ gật gật đầu thản nhiên nói ta biết rồi. Dừng một chút, bộ dạng của hắn phản phất hình như không có việc gì. Đột nhiên hắn mở miệng nói, Roline, số hàng này cứ tạm thời để trong kho hàng của cảng Enke. Ta phải lập tức đi đến tế lễ mùa hè. Trong thành đế đô có rất nhiều người muốn ra tay phá hoại, mà chúng ta lại không có công văn phê duyệt hợp pháp. Lỡ có xảy ra chuyện gì ảnh hơn. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn đến thể diện của gia tộc thì không tốt cho lắm. Ngươi cứ phái nhiều người ở lại cảng Enke trông coi là được. Vừa nghe những lời có chút ý tứ không bình thường của Đỗ Duy, Roline nhịn không được liền hỏi, vậy ý của ngài là chẳng lẽ trong ngày tế liễn mùa hè đế đô e rằng sẽ không yên ổn sao? Đỗ Duy cười, ta không nói thế, mà ngươi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì thì đối với chúng ta cũng không có quan hệ quá lớn. Chỉ cần ngươi trông coi đám hải tặc này cho tốt là được rồi. Đế đô gần đây canh phòng nghiêm mật, cho nên đùng có chuyện gì xảy ra với mấy tên hỗn đảng này thì tốt hơn. Ngươi không cần phải ở đế đô. Để ngươi lại em xe bến can thật là ủy khuất cho ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ phái người đến tìm ngươi. Roline cũng không hỏi nhiều nữa, rồi khom mình cúi xuống làm lễ. Nhìn Roline rời đi, trên khuôn mặt bình tĩnh của Đỗ Duy mới xuất hiện một làn khói mờ, ánh mắt đầy vẻ ưu phiền. Lo lắng, nhẹ nhẹ thở dài hừm. Thuyền đội cha của ta thật là không biết an phận mà. Chẳng lẽ chuẩn bị đợi đến ngày tế liễn mùa hè muốn chơi đùa cái quái gì sao vậy? Thuyền đội chuyên chở hàng hóa kia khẳng định là không bình thường, trên thuyền còn có binh lính hộ tống. Dễ dàng ra vào đế đô như vậy. Trừ phụ thân đại nhân có địa vị cao ngất trong quân đội ra. E rằng không có người nào đủ tư cách điều động thành vệ quân đi. Nếu vậy thì là muốn động thủ với hoàng tử thần rồi sao? Đỗ Duy đột nhiên nhớ tới vị hoàng tử thần có nụ cười ấm áp còn đổi đãi thân thiện với mình. Trong lòng không khỏi buồn bã, nên hay không nên nói cho hoàng tử thần biết. Sau đó Đỗ Duy lại nhớ tới lời cầu khẩn của mẹ. Hắn thở dài lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, xin lỗi nhé hoàng tử thần. Trong người mang theo trách nhiệm của gia tộc. Ngươi và ta là địch không phải là bạn. việc này ta không thể làm gì hơn được. Đỗ Duy ngồi lại trong phòng, nhìn qua các phương pháp điều chế ma pháp dược tề một lát, hớp một ngụm trà loại một từ phương Nam mang đến. Trong đêm tối, đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng vang như sấm. Ầm! Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Đỗ Duy trong tháp lầu nhỏ này cũng mơ hồ lắc lư vài cái. Sau đó nhìn thấy một cánh cửa phòng ở tầng dưới bị đạp tung ra, khói đặc cuồn cuộn từ bên trong mãnh liệt xông ra ngoài. Lão chuột Gagu vừa ho khanh kịch liệt, vừa chạy trối chết như từ dưới đất chui lên. Khụ khụ khụ. Chút nữa thì ta chết rồi. Lão một hơi vọt tới căn phòng cua Đỗ Duy. Không nói một lời liền chộp ngay bình trà trên bàn tu một hơi vào miệng rồi mới thở dài một cái. Trên mặt lão chuột đầy ấp những khối khói bụi trắng đen. Đôi mắt bị khói đặc kiếp thiết làm cho đỏ đậm. Ngay cả hàm râu cũng bị đốt trụi đi hết mấy phần. Đỗ Duy nhíu mày nói làm sao vậy? Đừng nói nữa. Ta muốn tìm hiểu rõ cái tịch diệt chi cung kia nên đem một khối ma pháp thủy tinh đặt vào ma pháp trận kia. Kết quả là khiến cho nó nổ mạnh. Khá lắm. Cây cung này khẳng định là có cái gì đó không tầm thường. Ta đã bố trí trong căn phòng này hai hang kết giới vậy mà thoáng cái đã nổ rồi. Nhưng mà cũng may là có hai tầm kết giới này, bằng không chỉ sợ cả ngươi và tòa lầu nhỏ này cũng biến mất tiêu rồi. Đỗ Duy cười rồi đứng lên đi ra ngoài trước sân. Nói với thị vệ nhà Rô Linh đang chạy tới rằng tiếng nổ này là do mình đang làm một số thí nghiệm ma pháp. Trong gia tộc Rô Linh mọi người đều biết thân phận ma pháp sư của vị thiếu gia này. Cho nên Đỗ Duy giải thích như thế cũng không lấy gì làm kỳ quái. Chẳng qua là mọi người đều rất kính sợ cái nhìn từ ánh mắt của Đỗ Duy đuổi đám đông thị vệ đi. Đỗ Duy gọi ma đen lại trong chừng cửa ở trước sân. Lại sai Gagu bố trí một cái ma pháp trận xung quanh. Sau đó hắn và lão chuột chui vào trong cái phòng thí nghiệm ở lầu dưới. Khói đặc trong phòng thí nghiệm thoát ra ngoài không nhiều lắm. Đỗ Duy thi triển một cái phong hệ ma pháp nho nhỏ thì khói đặc trong phòng đều tản ra hết. Trên cái bục nằm giữa phòng, Đỗ Duy tiến đến cầm lấy cây tịch diệt chi cung đang nằm yên trên bục. Đỗ Duy nghĩ cái bục này đúng là cứng như đá mà. Hắn không có điên như lão Arike. Dùng nhiều tiền như vậy chỉ để chuẩn bị gia tăng thuộc tính bí mật của thủy ngân kim loại lên bàn thí nghiệm. Đỗ Duy quan sát tỉ mỉ cây cung này. Cảm giác có một vẻ khác lạ bên trên tịch diệt chi cung. Xung quanh tản ra một luồng sáng nhàn nhạt mơ hồ. Luồng sáng này đem cây cung phủ kín vào bên trong. Vừa rồi vụ nổ mạnh như vậy mà cây cung cũng không tổn hại nửa phần. Đám khói đặc bay đi. Nhìn qua thì cây cung vẫn mới tinh sáng ngời, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không có. Quan sát kỹ trên cây cung thì thấy luồng cầu vòng mơ hồ kia lưu động một cách kỳ dị. Lộ tuyến tạo ra trên cung. Nhìn qua thì phản phất giống như ánh trăng non trên bầu trời đêm. Hai bên đầu cung thì được làm bởi một loại tinh thể trong suốt kỳ dị. Hai đầu cùng còn lòi ra hai mũi nhọn đã được mài giũa rất sắc bén. Hiển nhiên, với hình thù đặc biệt như vậy, khiến cho chủ nhân của cây tịch diệt chi cung này trong lúc chiến đấu không chỉ có thể sử dụng cung tên đã thương từ xa mà khi đánh giáp la cà thì hai đầu cung còn là một thứ vũ khí cận chiến lợi hại. Mà Gagu đã kiểm tra qua độ cứng của mũi nhọn này. Dùng một khối giáp trước ngực của kỵ sĩ. Vậy mà mũi nhọn này dễ dàng làm nứt vài đường. Nếu dùng sức mạnh một chút thì mũi nhọn trên cây cung này có thể đâm cho cương giáp thủng một lỗ. Chất liệu này thật không đơn giản tí nào. ta chỉ có thể đoán đây là do thượng đẳng tinh thể trải qua gia công đặc thù. Có lẽ còn thêm một ít tài liệu ma pháp nữa mới tạo ra được. Về phần tinh thể rốt cuộc là chất liệu gì ta thật sự không nhận ra. Gagu chỉ vào cây tịch diệt chi cung nói. Nghiên cứu cây cung này qua một ngày một đêm hiển nhiên là lão chuột rất hưng phấn như vậy. Dựa vào hình dạng mà nói thì trên đại lục này không có cây cung nào giống nó. Mà cũng không có cung tiễn thủ nào am hiểu cận chiến cả. Nhưng cây cung này là một ngoại lệ. Tuy vậy ta đoán chắc rằng nếu muốn sử dụng hết các đặc tính của cây cung này, sợ rằng phải có một bộ môn võ đặc thù để phối hợp với nó. Cùng phối hợp với bộ võ công đặc thù à. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói cái này ta cũng không biết nữa. Tên kia chết trong tay ta, nhìn qua bộ dạng của hắn hình như thực lực rất mạnh. Tuy thế chắc chắn hắn không có bộ võ công như ngươi nói. Nếu không hắn đã chẳng bị giết khi tới gần ta ta. Cái tên mà bị ngươi đoạt mất cây cung kia khẳng định cũng không phải là chủ nhân chân chính. Gagu biểu môi nói cái tài liệu tinh thạch này thì ta không biết. Nhưng nhìn vào niên kỷ thì sợ rằng đã có cách đây ít nhất vài trăm năm rồi. Sau đó, Gagu đưa hai tay nâng tịch diệt chi cung lên trước mặt Đỗ Duy ngươi xem. Có nhìn thấy cái hoa văn trước mặt không? Đây là một cái ma pháp trận kỳ quái mà cái ma pháp trận này ngay cả ta xem cũng không hiểu. Tuy nhiên ta có thể đoán chắc là ma pháp trận này lấy phong hệ ma pháp làm chính. Còn lấy một ít lực lượng tốc độ và nhanh nhẹn làm phụ để gia tăng ma pháp. Có thể đem mấy cái hệ ma pháp hợp lại một chỗ. Tạo ra một cái ma pháp trận phức tạp mà còn khiến cho nó nhỏ như vậy thì vị chủ nhân chế tạo ra cây cung này. Về phương diện ma pháp ít nhất cũng thuộc cấp bậc đại tôn sư. Đỗ Duy không quá quan tâm với việc này, ta muốn biết là phải sử dụng nó như thế nào. Nói đến vấn đề này, Gagu đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười của vị tể tướng chuột này cực kỳ hèn mọn và đắc ý. Trong cái âm thanh không thèm che giấu sự tự đắc, nhếch môi nói vật này huyền bí vô cùng. Ta nói cho ngươi nghe. Nhóc Đỗ Duy à. Cái vật lần này mà ngươi kiếm được uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa còn vượt xa cả trí tưởng tượng của ngươi. Nói xong, lão nhẹ nhàng kéo dây cung. Nói tiếp ban đầu cái tên đáng thương bị ngươi đoạt mất cây cung là một võ sĩ sao. Lúc dương cung lên, võ sĩ dung đấu khí để thôi phát cũng có thể được. Dù sao trên bề mặt cũng có gia tăng ma pháp. Dùng đấu khí để thúc giục phát ra. Đấu khí có thể ngưng kết thành tiễn khí. Bất luận là tốc độ phóng ra hay độ chuẩn xác so với cung tên bình thường đều mạnh hơn vài phần. Như vậy có thể xem đây là thượng phẩm bảo cung trên đại lục này. Nhưng thật ra ta thấy vị chủ nhân xấu số của cây cung này căn bả không biết sử dụng nó ra sao. Hừ hừ. Nói xong, lão lập tức đưa tay đặt lên chỗ lắp tên của cây cung một cách nhẹ nhàng. Sau đó chậm rãi rót vài một tia ma lực. Trên cây cung lập tức ló ra màu sắc sáng ngời. Chỉ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ. Đột nhiên từ trong chỗ lắp mũi tên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Một viên ma lực thủy tinh từ bên trong rớt xuống. Để ta nói cho ngươi biết về bản chất thật sự của cây cung này. Lão chuột cười ha ha, cây cung này vốn không để cho võ sĩ sử dụng. Đây là một cây ma pháp cung, được chế tạo đặc biệt cho các ma pháp sư sử dụng. Ma pháp sư ư? Việc này thật ngoài ý nghĩ của Đỗ Duy. Ma pháp sư sử dụng cung tên sao? Ma pháp sư mà cần sử dụng đến cung tên sao? Trên đại lục này, trong lúc chiến đấu các ma pháp sư ai mà không cầm ma trượng trong tay. Đọc những chú ngữ cao thâm. Thi triển ma pháp cường đại để đả thương đối thủ. Sử dụng cung tên. Đó là tiêu chuẩn độc quyền của võ sĩ mà. Nếu nói ma pháp sư mà phải sử dụng đến cung tên để đối địch. Như vậy sau này còn muốn phát triển thêm ma pháp sư sử dụng trường kiếm. Đại đao hay không? Đừng hoài nghi. Cây cung này đúng là được đặc biệt chế tạo cho ma pháp sư sử dụng. Gagu nhìn ra sự hoài nghi của Đỗ Duy. Ngưng thần nghiêm nghị nói vận khí của ngươi thật là tốt. Nhóc Đỗ Duy à. Cũng may là trên thế gian này chẳng ai biết về cây cung này. Nếu có người biết được, sẽ dẫn đến việc nhiều người kéo nhau đến đây chém giết để đoạt bảo đó. Nói xong Gagu nhẹ nhẹ cầm cây cung lên. Từ trên cây cung rơi xuống một viên ma lực thủy tinh. Đây quả là một viên thượng phẩm ma lực thủy tinh. Chỉ là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Màu sắc trở nên ảm đạm. Ma lực bên trong tiêu hao hầu như không còn. Năm tháng trôi qua đã làm cho khối thủy tinh hiện đầy những khe nhỏ. Thậm chí có những chỗ biến chất đã lộ ra những tia bụi màu đen. Gagu cầm viên ma pháp thủy tinh, nhắm mắt lại, một tia ma lực chậm rãi rót vào bên trong ma pháp thủy tinh. Sau khi ma lực được rót vào trong ma pháp thủy tinh, vốn lúc đầu là một tinh thể ảm đạm, một lần nữa lại phát ra một tia sáng loáng. Gagu đem ma lực truyền vào xung quanh ma pháp thủy tinh một lần nữa. Bên trong vết nứt của cây cung xuất hiện một tia ma pháp ba động nhu hòa. Sau đó cái vết nứt lập tức biến mất trên bề mặt cây cung trơn nhẵn vô cùng, một khe hở cũng không có. Cầm lấy. Gagu đem cây cung đưa cho Đỗ Duy. Cười nói chúng ta lên trên mái nhà. Ngươi thử nghiệm cái món đồ chơi mới này đi. Một người một chuột lập tức đi lên cầu thang. Đỗ Duy đi tới nơi ở của riêng mình là mái nhà của tòa lầu nhỏ này. Đứng trên đỉnh tại tầng 3 của tòa lầu nhỏ này, Đỗ Duy hai tay nắm cung nhìn lên bầu trời. Xa xa mặt trời chiều đã ngã về phía tây, một ánh sáng nhàn nhạt trải khắp mặt đất. Đỗ Duy nhìn xa về phía trời chiều. Yên lặng lấy cây cung ra. Thì cảm giác giác thấy rất là mềm dẻo. Mặc dù cố gắng cật lực để kéo dây cung lên, nhưng vẫn bị dây cung giật lại. Đỗ Duy cảm thấy một tia ma lực ba động xuất hiện trên cây cung. Chúng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đã ngưng tụ thành một điểm. Đỗ Duy nhìn thấy rõ ràng trên cây cung một đạo phong nhận đao gió được hình thành từ bên trong phong hệ ma pháp. Đạo phong nhận này càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mũi nho nhỏ giống hệt hình dạng mũi tên. Đỗ Duy buông lỏng dây cung ra rồi chỉ nghe thấy một tiếng. Đây là mũi tên sao? Không, cái này rõ ràng là một ngôi sao băng mà. Ngôi sao băng rời khỏi tay Đỗ Duy lao về phía hoàng hôn vô tận gào thét như sấm rền. Vô số tia ma pháp sáng lạng phát ra trong không khí, tại trung tâm rơi xuống những điểm ánh sáng mơ hồ. Chỉ trong nháy mắt ngôi sao băng này đã biến mất ngay trong phạm vi mà khả năng ánh mắt của Đỗ Duy có thể nhìn thấy. Đỗ Duy như ngây dại, nhìn về hướng xa xa nơi ngôi sao băng kia biến mất. Mặc dù không thấy ngôi sao băng ấy bắn trúng chỗ nào, nhưng nhìn vào cảnh tượng này, khẳng định uy lực là không thể đo được. Như vậy với uy thế trên, so với cái tên mà sử dụng cây cung này giết chết một tay ma pháp sư triều đình và làm bị thương võ sĩ chích vào buổi tối cách đây hai ngày thì uy lực đâu chỉ mạnh mẽ hơn gấp đôi. Quan trọng là mình không thể sử dụng đấu khí. Về phương diện võ thuật mà nói thì mình chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. nhưng lại có thể phóng ra một tên kinh khủng như vậy. Quả nhiên mạnh thật. Gagu bước nhẹ về trước trông về nơi trời xa, hướng mà ngôi sao băng bay đi. Đột nhiên trong mắt lão chuột hiện lên một tia cảm khái, nếu loại cung này có thể sử dụng phổ biến, thì những võ sĩ am hiểu xạ thuật khắp thiên hạ đều bị thay thế bằng ma pháp sư hết. Đỗ Duy kìm nén lại sự chấn động trong nội tâm, chậm rãi ngồi xuống, hai tay nâng cây tịch diệt chi cung lên vuốt ve một hồi. Ma pháp vũ khí, thật sự là ma pháp vũ khí tầm xa. Không cần người sử dụng có sức mạnh, hoàn toàn lấy ma lực làm cho vũ khí công kích từ xa đó. Nhóc Đỗ Duy, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt của Gagu chớp động, nếu ngươi đem cây cung này phóng lớn gấp 10 lần, cải tạo lại tư thế tạo hình thì giống thứ có công nghệ chế tạo đã thất truyền được đặt trên tường thành của đế đó ma. Đạn pháo. Đỗ Duy bình tĩnh trả lời. Trong âm thanh của hắn không phản phất một tia rung động, nhưng mà ánh mắt thì cực kỳ cổ quái, nếu vật này thả ra hơn 10 lần thì chẳng khác gì ma đạn bay. Có thể nói rằng, vật này về nguyên lý chế tạo thì giống ma đạn pháo như đúc. Còn có một chuyện mà Đỗ Duy không biết đã vướng vào ngay trong lần đầu tiên Đỗ Duy thử bắn tịch diệt chi cung thì cách thành đế vô khoan 5 dặm. Ở trong một cái thị trấn nhỏ, thủ bị quân đại phương trình báo lên một công văn đế quốc đã trải qua 960 năm. Đêm ngày 10 tháng 6, tại bầu trời phía đông nam xuất hiện một thiên thạch sao băng màu hồng thật lớn rơi xuống. Âm thanh như sấm. Ngọn núi nằm ở phía tây đã bị sập sau khi bị thiên thạch sao đâm trúng. Cũng may là không có ai bị thương. Nhưng đường đi đã bị đá những viên đá lở ra cản trở, khẩn cầu phái người đến sửa chữa vân vân. Không người nào biết chân tướng chuyện này. Ngay cả Đỗ Duy cũng không biết một tiễn kia uy lực đến thế. Nhưng tình trạng này lại xảy ra trước lễ tế điển một ngày. Sáng sớm, Ma Đe thản nhiên đi ra ngoài cửa. Hai ngày nay hắn được Đỗ Duy thiếu gia giao cho một cái công việc cực kỳ đắc ý, cho phép hắn mang trên người đầy đủ kim tệ, nhàn nhã đi dạo trên phố. Từ quán rượu, quán ăn cho đến khách sạn, quảng trường, nơi nào hắn đi qua cũng đều để lại dấu chân của Ma Đe đại gia. Đỗ Duy thiếu gia giao cho hắn công việc rất đơn giản, nhân tiện lúc ngươi di dạo trên phố, ăn uống, ca hát nhảy múa, xài tiền bao nhiêu cũng được. Chỉ cần báo cáo toàn bộ thu chi lại là được. Nhưng nếu gần đế đô xảy ra chuyện gì thú vị, náo nhiệt, hoặc tin tức cổ quái, hoặc là chuyện gì xưa nay chưa từng có, ngươi phải cẩn thận nhớ kỹ rồi trở về nói cho ta nghe. Cái mệnh lệnh quái dị như vậy, Ma Đe cũng không biết nói gì, chỉ mang theo một túi tiền thật to đi dạo trên phố. Trước lễ tế dân, dân, quy, quy, y, e, nương, mùa hè một ngày, trên những đường lớn phồn hoa của đế đô người người tấp nập. Vô số cửa hàng cũng mở cửa lớn để buôn bán. Khách thương vãng lai nam bắc cũng đều trưng bày ra những đồ vật kỳ lạ và cổ quái trên thế gian. Phải biết rằng lễ tế dân, dân, quy, quy, y, e, nương, mùa hè trên Rô Lân Đại Lục một năm chỉ tổ chức long trọng trong một ngày. Mà tại đế đô còn có nghi thức duyệt binh của thành vệ quân cùng với hoàng thành quân cận vệ. Còn có lễ diễu hành long trọng nữa. Nhất là năm nay, nghe nói đêm trước của ngày quốc khánh, chiêm tinh thuật sư của cung đình xem sao trời nói rằng xuất hiện một ngôi sao đại hung. Hoàng đế bệ hạ giận dữ một đao chém chết vị chiêm tinh thuật nói điều xui xẻo kia. Vì sự việc không hay này nên hoàng đế bệ hạ đặc biệt hạ lệnh lễ tế điển năm nay phải làm cho lớn thật lớn. Mục đích là dùng buổi lễ long trọng, vui mừng này để làm lu mờ đi sự việc ngôi sao xui xẻo. Với sự kiện náo nhiệt này, các du khách lũ lượt kéo về đế đô càng ngày càng đông. Đế đô phồn hoa bị người người làm cho chật cứng. Tất cả các lữ điếm đều đầy khách. Nhất là những lữ điếm ở gần trung tâm quảng trường, mặc dù giá cả so với ngày thường được đôn lên gấp bội nhưng vẫn không đủ nhu cầu cho khách thôi. Nghe nói năm nay đặc biệt mời giáo hoàng bệ hạ thi triển thần thuật tại quảng trường. Chủ tịch ma pháp công hội là thần bí đại ma pháp sư cũng sẽ đến dự. Quan trọng hơn là bệ hạ đã đặc biệt hạ lệnh trong ngày tế điển đó sẽ đem ma pháp trận tại đế đô mở ra. Cái ma pháp trận mà đã được Aragon bệ hạ lưu lại ngàn năm lần trước mở ra ma pháp trận. Cách đây đã 20 năm, là thời điểm mà chiến tranh với dị tộc trên thảo nguyên Tây Bắc đã kết thúc. Để nghênh đón đại quân viễn chinh thắng lợi trở về, ma pháp trận đã được mở ra một lần. Theo kinh nghiệm của những người dân từng chứng kiến qua, cảm thụ sâu sắc thời điểm mà ma pháp trận mở ra thật là hùng dũng, tráng lệ. Ánh sáng ma pháp đem cả đế đô bao phủ bên trong. Thậm chí phản phất còn có thể thấy các loại ma thú quái lạ nhảy múa trên bầu trời, cảnh tượng huyền ảo làm mê loạn mắt người. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cả đời chưa chắc gặp được một lần. Nếu mà bỏ lỡ không phải là đáng tiếc lắm sao? Cho nên lễ tế mùa hè năm nay, du khách từ bên ngoài đến đế đô nhiều gấp vài lần so với những năm trước. Người của sở trị an đế đô phải chạy ba chân bốn cẳng khắp nơi. Mỗi ngày tại ngã tư đường, binh lính trị an của đội tuần tra tăng gấp ba lần. Mà nhiều người thì rồng, rắn lẫn lộn thường hay phát sinh ra không ít sự kiện về trị an. Đánh lộn gây sự, trộm cắp cướp giật, tầm tầm lớp lớp, làm cho nhà tù của sở trị an chật cứng. Binh lính của sở trị an oán trách về việc tất cả những ngày nghỉ phép đều bị bãi bỏ hết. Toàn bộ đều phải trực ban, thậm chí ngủ cũng ở doanh phòng của sở trị an. Rất nhiều người kể cả những quan quân đều đã vài ngày rồi chưa được về nhà hú hí với lão bà rồi. Thành vệ quân nghe nói cũng mệt mỏi không kém. Mấy ngày nay người ra vào đế đô rất nhiều, nên số lượng thành vệ quân tra xét tại cổng thành cũng tăng lên gấp 3 lần. Hơn nữa ngay ngày hôm trước để giảm bớt áp lực cho đế đô, dựa vào sự cho phép của hoàng đế bệ hạ, thống suốt bộ và sở chánh vụ đã phối hợp hạ xuống mệnh lệnh khám xét việc ra vào ngay cổng thành đế đô. Điều lệ tạm thời hạn chế việc ra vào. Muốn ra thì được, nhưng khi vào thì phải xếp hàng từng người một tiến vào. Tuyệt đối không được hai người cùng vào. Mỗi người phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc khi tiến vào đế đô. Mấy cái cửa thành đều được tăng cường đại đội vũ trang là binh lính trong quân cận vệ. Nếu một khi phát sinh sự hỗn loạn thì lập tức có thể đàn áp ngay. Hơn nữa, để cho người trong đế đô đầy kiêu căng. Vì bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tầm lớp quý tộc, phòng ngừa những kẻ từ khu dân cư lẻn đến khu quý tộc làm phát sinh ra những vấn đề an toàn, quân cận vệ đặc biệt phái tới một binh đoàn để bảo vệ trong phạm vi dinh thự của các nhà quyền thế, quý tộc, khu vực những người giàu có. Ngay cả thần điện cũng tạm thời được giới nghiêm. Suy cho cùng thì phần đông tín đồ trên đại lục, hễ mà đến đế đô thì tín đồ, không người nào lại không muốn đến thánh địa thần điện chim nơn. Gơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Một chút sự vĩ đại của pho tượng thần linh lắng nghe thần điện thuyết giáo. Cứ như vậy, để bảo đảm trật tự cho thần điện, tại vùng lân cận của thần điện bên ngã tư đường cũng đã phái thêm không ít quân lực để duy trì trật tự. Chỉ có duy nhất vùng lân cận của ma pháp công hội trước sau như một vẫn im lặng. Dù sao thì ma pháp sư ở trong lòng mọi người đều tồn tại một sự kính sợ. Không ai lại muốn chạy đến ma pháp công hội để xem hình dạng ma pháp sư như thế nào cả. Ma đe ở bên ngoài đã được vài ngày. Nhàn nhã đi dạo thì bị mọi người chen lấn dẫm rớt mất hai chiếc giày. Đến nỗi túi tiền cũng bị trộm lấy mất. Sau cùng, hắn đem tất cả tin tức báo lại cho Đỗ Duy. T. Rơn. E. Nơn. Mương. A. T. Của vị thiếu gia này phản phất không có cái gì hài lòng hoặc bất mãn. Chỉ nhàn nhạt nói một câu ta biết rồi. Mấy ngày nay ngươi tiêu xài bao nhiêu thì báo cáo lên, sau đó thì đi nhận kim tệ đi. Đợi sau khi ma đe rời đi, Đỗ Duy gõ vào chán, tỉnh tọa chốt lát, khó miệng hiện ra nụ cười cổ quái, lầm bầm sao. Quân đội đã được phái đến cửa thành nơi ở của nhà giàu quý tộc cũng có quân đội phái đến. Xung quanh thần điện thì quân đội cũng đã an bài rồi. Xem ra sắp có trò lớn xảy ra rồi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 168 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 168 ngày lễ hội mùa hè, ngày 12 tháng 6 năm 960 lịch đế quốc Rô Lân. Trời quang đảng. Từ khi còn rất sớm, sở trị an của đế đô đã phái đi toàn bộ lực lượng. Có điều trưởng quan trị an của đế đô thống lĩnh Sa Ke cảm thấy kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, khi sắc trời còn chưa tỏ, trên đường đã xuất hiện từng đội người của quân cận vệ đế đô. Những quân cận vệ này hiển nhiên là từ bốn vệ thành xung quanh đế đô điều tới. Áo giáp sáng loáng, vũ trang toàn thân, bộ dạng mỗi người đều như đối mặt với đại địch. Tình huống này làm thống lĩnh Sa Ke cảm thấy rất lạ lùng, mặc dù mấy ngày nay ở đế đô nhân khẩu bên ngoài tăng lên nhiều dẫn tới việc trị an có chút hỗn loạn. Nhưng dù sao thì cũng là ngày lễ một năm mới có một lần. Có vẻ như chẳng cần phải làm như đối đầu với đại địch chứ. Thống lĩnh Sa Ke liếc mắt một cái liền nhìn ra có chút không ổn. Những quân cận vệ này không phải mặc trang phục cho ngày lễ, mà hoàn toàn là trang phục chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bộ binh đều mặc áo giáp mới vừa thay đổi vào mùa hè năm nay, eo đeo trường kiếm, tay cầm khiên. Vị trưởng quan tối cao của sở trị an này đứng ở đầu đường, nhíu mày nhìn một đội quân cận vệ phi như bay qua. Trong lòng hắn đầy nghi hoặc. Lập tức trở về văn phòng ở sở trị an. Sau đó gọi đến một bộ hạ của mình. Sai hắn lập tức tới bộ chỉ huy quân đội xin ý kiến một chút. Nhưng rất nhanh, tin tức xấu liền quay lại. Ngay cả bốn đội binh sĩ trị an thủ hạ của thống lĩnh Sa Ke phái ra ngoài từ sáng sớm đều nhanh chóng trở về báo cáo. Nói có quân cận vệ ngăn cản binh sĩ của sở trị an tuần tra. Sa Ke đang tức giận đầy bụng. Bên ngoài sở trị an của đế đô đi vào một kẻ mặc quan phục quân cận vệ. Nhìn huy chương trước ngực hắn, thì biết đó là một kỵ sĩ ngũ cấp. Quan quân phó thống lĩnh. Thống lĩnh Sa Ke người này vẻ mặt lạnh tanh. Mang theo hai người đi thẳng vào văn phòng của thống lĩnh Sa Ke. Sau đó cao giọng tuyên đọc mệnh lệnh đặc biệt của bộ chỉ huy. Để duy trì trị an của đế đô, tất cả quyền điều phối của quân vệ thành và trị an tạm thời gộp lại cho quân cận vệ quản lý. Ao trị an đế đô tạm thời dưới quyền điều động của quân cận vệ. Hết thảy chờ nghe sự điều khiển của tướng quân cơ sư đoàn vương gia thứ hai quân đoàn cận vệ. Nói xong kẻ này đem quân lệnh đặt trên bàn của thống lĩnh Sake. Tướng quân cơ của sư đoàn vương gia thứ hai ư. Tên kẻ này là kẻ phụ trách sư đoàn vương gia thứ hai phòng vệ đế đô. Bằng vào cái gì mà quản sở trị an chúng ta? Sake năm nay 39 tuổi. Nhìn vào quân lệnh trước mắt. Phía trên rõ ràng có chữ ký của bá tước Raymond gia tộc Rolin, phó tổng trưởng của bộ chỉ huy. Đồng thời cũng có dấu ấn của bộ chỉ huy. Sake đột nhiên cảm thấy trong lòng toát ra một hơi lạnh. Chẳng nhẽ sắp xảy ra chuyện rồi. Trước nay quân cận vệ trông nom bên ngoài thành, sở trị an phụ trách bên trong thành, đây là lệnh công khai. Nhưng quân cận vệ đột nhiên cầm mệnh lệnh của bộ chỉ huy tới yêu cần tiếp quản hết thảy quyền lực của sở trị an. Thống lĩnh Sake trong lòng hiểu rõ. Cho dù công văn của bộ chỉ huy là thật, nhưng theo thủ tục luật pháp, cũng là vô cùng không thỏa đáng. Toàn diện tiếp quản đế đô điều này phải có bút lệnh của chính bệ hạ mới được. Nhưng nhìn khí lạnh kỳ lạ trong mắt quan quân cận vệ trước mắt. Thống lĩnh Sake nhận thấy tay đối phương đã đặt trên chuôi kiếm. Nếu như mình dám mở miệng cự tuyệt, sợ rằng đối phương sẽ ra tay ngay lập tức. Sake biết rõ thực lực của mình. Hắn mặc dù được xưng là kỵ sĩ tứ cấp, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn còn không đủ tam cấp. Chỉ có điều là dựa hoàn toàn vào thế lực của gia tộc mới nắm được cái vị trí cao của sở trị an này. Hắn không khỏi nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng thầm chửi vệ binh thủ hạ quá thất trách. Không ngờ lại tùy ý để mấy tên khốn này tiến vào. Mặc dù mấy tên này trong tay có quân lệnh khẩn cấp của quân đội, nhưng ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ. Được rồi. Sake trù trừ trong chốc lát. Cuối cùng lòng vẫn không dám cự tuyệt. Hắn chần chừ không biết quân đội muốn sở trị an của chúng ta phối hợp như thế nào rất đơn giản. Tên quan quân lạ hoắc này buông tay khỏi chuôi kiếm bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi chỉ phụ trách khu vực phụ cận ma pháp công hội ở Đông Thành. Trên mặt hắn lộ ra tia cười hung ác phụng quân lệnh của tướng quân cơ. Gần đây đế đô trị an hỗn loạn. Vì đảm bảo an toàn cho sở trị an, cũng là bảo hộ sự an toàn thành viên trọng yếu khác trong sở trị an của đế quốc. Ta dẫn theo một trung đội bộ binh canh giữ ở bên ngoài sở trị an. Sake lập tức nổi giận, cái gì? Ngươi làm thế này là công nhiên bao vây sở trị an. To gan. Ông mày muốn tìm tên khốn cơ kia nói chuyện xin lỗi, đây là quân lệnh. Tên quan quân lạ hoắc đó cười lạnh một tiếng. Thống lĩnh Sake, xin ngài hãy phối hợp. Vừa dứt lời, bên ngoài lại lao vào mấy binh sĩ quân cận vệ mang áo giáp. Vệ binh bên ngoài sớm đã bị đánh gục. Sake vừa sợ vừa giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong đại viện ngoài sở trị an đã đứng đầy quân cận vệ. Những quan quân và quan viên khác của sở trị an ở trong văn phòng, đối mặt với những quân cận vệ như hổ này. Đối mặt với những tên khốn võ trang đầy đủ này. Nhìn vào trường kiếm lấp loáng trong tay đối phương, đều rất biết điều rút lui về trong phòng. Các ngươi thế này là muốn tạo phản sao? Sake vô lực sụp xuống ghế. Là bảo hộ. Tên quan quân đó nói thản nhiên, chỉ cần ngài không tự mình tìm phiền phức, ta sẽ đảm bảo sự an toàn của ngài. Sake đã có chút hối hận về việc hôm nay mình sáng sớm đã phái lượng lớn binh sĩ của sở trị an ra ngoài. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ của phòng trị an bị thống lĩnh Sake phái đi tuần tra chung quanh đế đô từ sáng sớm. Do vậy, Sở Trì An trống không mới bị đối phương nắm lấy mà một chút sức phản kháng cũng không có. Thôi được. Sake gật đầu nhận lệnh, ngươi vừa rồi nói muốn người của ta tuần tra xung quanh ma pháp công hội. Nhưng bây giờ ngươi ngăn người của ta ở bên trong Sở Trì An. Ta làm sao truyền mệnh lệnh ra ngoài, rất đơn giản. Tên quan quân đó lấy ra mấy tờ mệnh lệnh còn trống, đặt ở trước mặt Sake, ngài chỉ cần ra lệnh. Người của ta sẽ đem mệnh lệnh của ngài đưa tới nơi của thủ hạ ngài. Sake trợn mắt há mồm nhìn mấy tờ mệnh lệnh trống cách thức của Sở Trì An ở trước mặt. Hắn lấy một cái bút lông ngỗng bên cạnh bàn. Chỉ là trong lòng thoát lên kiếp động, không khỏi làm cổ tay rung lên. Một giọt mực đậm nhỏ lên tờ giấy màu trắng. Phần lớn mọi người không biết sáng sớm nay xảy ra những chuyện này. Đến khi mặt trời xuất hiện, khi trên đường dần dần có người đi lại, mọi người mới đột nhiên phát hiện, những binh sĩ của Sở Trị An ngày thường vẫn lui tới tuần tra không thấy đâu. Thay vào đó là một đội quân cận vệ vũ trang đầy đủ, sát khí đầy người. Những quân vệ này ai ai cũng mặt mày dữ tợn, sắc mặt lạnh lùng, không chút vui mừng của ngày lễ, ngược lại vẻ mặt như sắp đi đánh trận tới nơi. Người đi trên đường nhìn thầy đều không khỏi tránh ra thật xa. Tiếp đó tin tức truyền đến sáng sớm, mấy cửa thành của đế đô đều đóng kín. Quân cận vệ phát ra thông báo, cửa thành tạm thời đóng kín, cấm chỉ mọi người ra vào. Có người hỏi nguyên nhân, đối phương chỉ nói là hôm nay đế đô mở ra ma pháp trận cổ đại, cho nên đóng cửa thành. Đồng thời phạm vi trăm thước xung quanh của thành đều trở thành khu vực cấm, không cho phép người nào không có nhiệm vụ tới gần. Mặc dù những tình huống này có vẻ vô cùng quá dị, nhưng đối với người bình thường mà nói, căn bản không hề nghĩ tới từ chính biến. Dù sao thì đại lục cũng đã hòa bình mấy trăm năm rồi. Thêm vào nữa tin tức sẽ mở ma pháp trận vào ngày tế điển sớm đã lưu truyền. Cho nên mọi người mặc dù không ngờ, nhưng không hề dẫn tới hỗn loạn hay là hoảng sợ gì cả. Tới tận gần trưa, ngoài thành mới xuất hiện khoảng chừng 3.000 kỵ binh quân cận vệ. Những kỵ binh này nhanh chóng chia thành mấy trung đội, chia ra quay lấy mấy cửa thành của đế đô. Đỗ Duy Minh T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Một buổi tôi. Trước đó hắn đã đem chiếc nhẫn đá ngũ sắc hoàn toàn rót đầy ma lực. Trải qua một buổi tối minh tưởng, Đỗ Duy đã khôi phục được toàn bộ ma lực. Sau khi đứng lên, dưới sự phục thị của ma đen mặc vào lễ phục cao sang nhất. Sau đó bá tước phu nhân phái người đưa tới cho Đỗ Duy hai chiếc uổng da mới tinh. Khi Đỗ Duy đi ra khỏi căn lầu nhỏ của mình, liền nhận ra chút không khí khẩn trương trong nhà. Những thị vệ của nhà Rô Linh toàn thân vũ trang, các võ sĩ mặc giáp nhẹ, cắp theo người nỏ ngắn dùng trong quân. 300 trị bệ của nhà Rô Linh toàn bộ ngồi trên ngựa, đợi trước cửa phủ bá tước. Cha của Đỗ Duy, bá tước Rây Mông dưới sự theo sát của thị vệ An Pha đi ra. Bá tước đại nhân mặc trang phục thống soái của quân đội hiển nhiên là đã được là phẳng kỹ càng. Ngay cả góc áo và cổ áo đều góc cạnh rõ ràng. Bá tước đi đôi giày da ngựa. An Pha dắt tới một chiến mã màu đen. Bá tước đại nhân đi đôi găng tay màu trắng vào. Sau đó nhìn con trai của mình một cái, thản nhiên nói đi thôi, bây giờ chúng ta tới quảng trường trung tâm của hoàng thành. Hôm nay nơi đó chính là chỗ náo nhiệt nhất, giữa trưa bắt đầu hy thức quan lễ của ngày lễ. Điều khác thường là ngày lễ hội như thế này. Không ngờ bá tước đại nhân lại không dẫn phu nhân đi theo, mà kiếm cớ phu nhân thân thể bất an, để bà ở lại trong nhà. Đỗ Duy theo phụ thân lên ngựa. Ở trường hợp lễ hội công cộng thế này, vì thể hiện truyền thống vũ hung của gia tộc Rô Linh, nên không ngồi xe. An Pha an bài cho Đỗ Duy một con tuấn mã màu trắng thượng đẳng. Đỗ Duy nhìn trái nhìn phải, thốt lên: đệ đệ cũng không đi sao Gabi? Ta để nó ở lại trong nhà tiên sinh Lam Hải. Bá tước đại nhân thang nhiên nói. Tiếp đó xoay đầu ngựa đang muốn xuất phát, đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Duy một cái: ta những lời hai ngày trước nói với con, con đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa? Nghĩ rất cẩn thận rồi. Ngữ khí của Đỗ Duy cũng rất bình thản. Tê đó hắn hỏi lại một câu: phụ thân, người có nắm chắc không trên thế giới không có việc gì là chắc chắn 10 phần, chỉ nắm chắc 7 phần thì đã là phần thắng rất lớn rồi. Bá tước đại nhân phảng phất mỉm cười. Kỵ binh hộ vệ của nhà Rô Linh đều đã lên ngựa. Ngựa của mỗi người đều đeo một chiếc chuông vàng. Trong tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, tiếng chuông trong trẻo dễ nghe đan vào nhau. Dưới sự hộ vệ xúm xích của 300 hộ vệ tinh nhuệ nhất của nhà Rô Linh, Đỗ Duy theo phụ thân tới quảng trường trung tâm ngoài hoàng thành. Quảng trường trung tâm là quảng trường lớn nhất trong đế đô, lưng dựa vào hoàng cung, đối diện là khu chợ đế đô. Độ lớn của quảng trường đủ để chứa mấy vạn quân đội kiểm duyệt. Đường đi hai bên cực kỳ rộng lớn, toàn bộ đều là dùng loại đá xanh thô lát thành, đủ để cho 5-6 cỗ xe ngựa đi hàng ngang. Vào lễ hội mùa hè hàng năm, nơi này đều cử hành hoạt động lễ hội náo nhiệt. Trên hoàng thành, hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân tới đài cao chủ trì nghi thức lễ hội. Còn trên đài cao đã dựng xong, ở hai bên là vị trí của quý tộc nhà giàu, đồng thời còn mời thành viên cấp cao của thần điện và ma pháp công hội tham gia. Hoạt động lễ hội của quảng trường ở dưới sẽ cử hành nghi thức duyệt binh, đồng thời còn có đội diễu hành dài của nhân gian. Khi đoàn người Đỗ Duy tới quảng trường thì đã gần sát tới giữa trưa rồi. Trên cả đường đi, Đỗ Duy lặng yên không nói, biểu tình rất bình tĩnh. Dù là nhìn thấy trên đường lớn đầy quân cận vệ võ trang đầy đủ, sắc mặt Đỗ Duy đều rất trấn tĩnh, không hỏi không nói, không phát ra một lời nào. Tự hồ sớm đã dự liệu được sẽ thế này. Trên quảng trường đã tụ tập khá nhiều người dân, đường lớn hai bên lại càng người ta tấp nập. Lượng lớn người vẫn đang đổ về hai con đường lớn bên quảng trường thành con rồng lớn tự hồ đạt tới trên ngàn thước. Tới quảng trường, bá tước đại nhân xuống ngựa, bất ngờ nắm lấy tay Đỗ Duy. Sau đó cứ vậy kéo Đỗ Trận đi tới đài cao dưới hoàng thành. Trên đài cao đã bố trí xong, không ít thế gia quý tộc giàu có của đế đô đã tới. Tuy nhiên Đỗ Duy quét mắt qua, thấy không ít quý tộc sắc mặt đều không thoải mái, có người len lén nhìn bá tước Ray Môn, vẻ mặt âu lo. Dân chúng bình thường có lẽ còn chưa rõ tình hình hôm nay lạ thường, nhưng những quý tộc này lại hiểu rõ. Huống chi quân cận vệ hai ngày trước đã phải lượng lớn binh sĩ tuần tra quanh nhà ở của quý tộc, đã dẫn tới sự chú ý của không ít người. Kỳ quái hơn nữa là có người thấy bất mãn. Hơn nữa có người phái người vào hoàng cung tiếp kiến bệ hạ bày tỏ kháng nghị, nhưng hoàng đế bệ hạ lại một mực không gặp. Đỗ Duy ngồi trên đài cao, cúi nhìn dòng người ồn ả phía dưới còn đang đắm chìm vào không khí vui mừng của ngày lễ, trong lòng không khỏi thở dài. Cuối cùng, đúng giữa trưa, khi mặt trời ở trên cao treo giữa đỉnh đầu. Cánh cửa lớn màu vàng của hoàng cung từ từ mở ra. Một đội cận vệ hoàng cung mặc áo giáp vàng cưỡi tuấn mã thuần một màu trắng chậm rãi đi ra. Theo sau là đội nghi lễ dương cao tù và thổi ra âm thanh in ở đây là truyền thống mà Aragorn lưu lại. Tiếp sau nữa là đủ dạng nội thần cung đình. Những thị vệ cung đình, thị nữ cung đình, đội lễ nghi cung đình, học giả cung đình vân vân đều xếp hàng đi ra. Cuối cùng, hai lực sĩ thân cao ngoài hai thước, thân trên để trần lộ ra cơ bắp như đá tảng, hợp sức đẩy một chiếc trống lớn màu vàng đi ra. Tiếng tù va dừng lại, hai gã lực sĩ nổi trống. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống mạnh mẽ như nện vào lòng người. Âm thanh này truyền ra xa, những người dân đằng xa nghe thấy tiếng trống cũng dần dần yên tĩnh. Mọi người đều biết, dựa theo nghi thức truyền thống, hoàng đế bệ hạ sắp đi ra rồi. Sau khi 12 tiếng trống kết thúc, người thống trị của đế quốc Rohirrim, đương kim hoàng đế, người quyền lực tối cao trên đại lục Tinevi, cuối cùng cũng xuất hiện. Theo đó một tiếng tù và vang vọng, tất cả quý tộc trên đào cao đứng lên, mặt hướng về cửa lớn của hoàng thành khẽ khom người. Còn các võ tướng quân đội thì làm lễ tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Đỗ Duy nhìn cha của mình một cái, nhưng thấy bá tước Raymond vẻ mặt bình tĩnh, người vẫn thẳng tắp. Xung quanh sớm có người phóng tới ánh mắt kinh ngạc, chỉ là lúc này không ai dám mở miệng ra chất vấn ông điều gì. Đỗ Duy cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng rò rẫm xung quanh của hoàng đế bệ hạ Tine. Ấn tượng đầu tiên của hắn là già nua. Vị hoàng đế này năm nay 70 tuổi, đã là một lão nhân xế chiều. Mặc dù khoác hoàng bào hoa lệ, đầu đội vương miện bằng vàng, quanh vương miện còn khảm những viên kim cương nhỏ, mà một viên bảo thạch ở chính giữa trong đó. Đỗ Duy vừa nhìn qua không khỏi hít vào một hơi, đó không ngờ lại là một viên đá ngũ sắc. Tinevi đi rất chậm, bước tiến tự hồ có chút trì hoãn. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không có nửa phần nét vui mừng của ngày lễ. Trong ánh mắt nửa nhắm nửa mở, chớp lóe tinh mang không hợp với tuổi. Tướng mạo của vị hoàng đế này như hình dáng hiếm có của hoàng tử thần, chỉ là so với hoàng tử thần phải có thêm mấy phần khí sát phạt, uy nghiêm hơn. Nhưng Đỗ Duy vẫn nhìn ra vẻ già nua của hoàng đế. Hắn cẩn thận nhận ra, khi hoàng đế đi qua mặt Đỗ Duy, tay của hắn chắp sau lưng không thể đè nén run rẩy khe khẽ. Hoàng đế đi lên đài cao của mình, tất cả mọi người cách hắn ít nhất 20 thước, ngang bên chỉ có hai người, vẫn luôn lặng lặng theo sau hắn. Bên trái là một lão giả mặc áo choàng đỏ, từ kiểu dáng trường bào nhìn ra, hắn hiển nhiên là một ma pháp sư. Còn bên phải là một nam tử cao gầy mặc áo khoác bông màu xám. Trước ngực hắn không đeo bất kỳ huy chương nào, nhưng trong ngực lại thủy chung ôm một thanh trường kiếm. Chỉ có hai người này một bước không rời theo bên người hoàng đế. Những người khác, ngay cả vị trí của hai người con trai của hoàng đế đều chỉ có thể đặt ngoài 20 thước hai bên của hắn. Đỗ Duy nhìn thấy được hoàng tử thần, vẻ mặt thần hoàng tử vẫn thông dong như cũ. Nụ cười ấm áp như gió xuân. Hắn đứng chiếc ghế bên tay trái hoàng đế, bộ dạng từ hồ không chút quan tâm đến hết thảy xảy ra hôm nay. Thậm chí còn đối mắt với Đỗ Duy một chút nở nụ cười thân thiết. Còn vị hoàng tử kia tới bây giờ còn chưa lộ diện. Ánh mắt Tinevi quét qua toàn trường. Ánh mặt của hắn giống như một con hùng sư đã già. mặc dù già nua, nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm. Đỗ Duy từng trong ánh mắt của hoàng đế này nhìn ta một loại sắc bén đầy sát khí. Được rồi, hãy bắt đầu đi, giọng của Otine rất khàn. Hắn không hề nói thường, chỉ một câu đơn giản như vậy. Sau đó liền ngồi xuống. Hoàng đế ngồi trên ghế khẽ phất tay lên. Hai tên lực sĩ lực lượng dưới hoàng thành phía sau hắn lần nữa ra sức gõ chiếc trống lớn, tiếp đó tiếng trống dồn dập truyền đi. Ở xa, đứng ở tận cuối con đường, lập tức truyền đến tiếng tù và in ỏi. Tức thì Đỗ Trần cảm nhận thấy một cổ khí sát phạt đập vào mặt. Áo giáp dưới ánh mặt trời lóe lên, phản phất như mạ một lớp hoàng kim. Một đội bộ binh tinh nhuệ nhất của quân cận vệ khoảng 3.000 người mặc áo giáp đẹp nhất, hợp thành một đội hình rất dài, từ cuối đường lớn chậm rãi đi lại. Tiếng bước chân của các binh sĩ vô cùng chỉnh tề, cả trận thế nhìn qua giống như thanh đao. Tiếng bước chân trên mặt đất truyền tới đầy tiết tấu, âm thanh rầm rầm rầm. Đám người bắt đầu hoan hô. Dân chúng hai bên đường thỉnh thoảng lại đem hoa tươi đã chuẩn bị sẵn ném vào đội hình đi tới. Nhưng những binh sĩ không chút hỗn loạn, bước tiến kiên nghị đạp lên con đường hoa, hướng tới quảng trường trung tâm hoàng thành. Cha! Đỗ Duy nhìn thấy thế trận binh sĩ lúc đầu, đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn bá tước Rây Môn cười một chút. Sau đó hắn thấp giọng tiết một người chuẩn bị. Bao giờ mới bắt đầu vậy? Sắc mặt bá tước Rê Môn điểm tĩnh nhanh thôi. Cùng với lời nói vừa dứt của bá tước Rê Môn, đội hình bộ binh đã dần dần tới quảng trường trung tâm. Ngay trước mắt hoàng đế bệ hạ, 3.000 người đồng thời dùng động tác chỉnh tề rút trường kiếm ra. 3.000 đem trường kiếm sáng ngời chỉ lên bầu trời. Tinevi mỉm cười gật gật đầu, sau đó giơ tay ra hiệu với các binh sĩ. Ngay đúng lúc này, phía xa con đường dài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó như sấm. Theo đó trong đám người đằng xa phát ra tiếng hét kinh hãi, một đội kỵ binh mặc trọng giáp phóng đến. Những kỵ binh này hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nơn, hơn UIF. Kỵ sĩ trên ngựa ai ai cũng đeo ít nhất truy chương kỵ sĩ tam cấp. Đều cùng cưỡi ngựa đen. Đều cùng mặc áo giáp sắt. Đều cùng khoác áo bào màu đỏ. Sắc đỏ cùng sắc đen giao nhau tạo thành một sự tượng trưng cho máu và thép làm người ta kinh sợ. Mũ giáp kín mít, làm người không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của những kỵ sĩ. Mà hơn 1.000 kỵ binh này trên đường phòng đến, vó ngựa đạp trên mặt đường đã xanh, phát ra tiếng sấm động rất có tiết tấu. Nhưng kỵ binh tinh nhuệ này, kỹ thuật điều khiển ngựa có thể xưng tuyệt đỉnh. 1.000 kỵ binh này thành lình tạo hơn T A Nơn hơn một đội hình như con rồng dài, chặt chẽ và chỉnh tể. Ngay cả tiếng vó ngựa cũng đều nhau. Khi đến gần quảng trường, đám tốc độ của đám kỵ sĩ đột nhiên chậm lại. Chiến mã dưới sự điều khiển rất tốt, không còn nào làm loạn tiết tấu. Chỉnh tề dựng dưới hoàng thành, 1.000 kỵ sĩ đột nhiên như sóng sóng triều chia thành hai đội. Lập tức trong sóng triều, một kỵ sĩ màu vàng chậm rãi thúc ngựa đi ra khỏi đội. Người kỵ sĩ này cũng cưỡi chiến mã màu đen, áo giáo toàn thân là màu hoàng kim. Cũng không biết là dùng vật liệu ma pháp đặc thù gì chế tạo ra. Trên chiếc áo giáp này mơ hồ mang ma lực ba động làm Đỗ Duy động tâm. Kỵ sĩ lập tức phóng ngựa ra, khẽ bỏ quân khôi xuống, áo choàng đỏ tươi sau người hắn bay phần phật trong gió. Đỗ Duy nhìn rõ bộ dạng của hắn, Chỉ nhìn một cái, Đỗ Duy liền lập tức xác nhận, đây nhất định là đại hoàng tử. Tướng mạo của đại hoàng tử và lão hoàng đế nhìn qua có 7 phần giống nhau. So sánh với thần hoàng tử, thiếu vài phần ôn hòa thân thiết, nhưng sự sát phạt nhiều hơn. Nhưng loại uy nghiêm không giống với lão hoàng đế, trong ánh mắt vị đại hoàng tử này lại nhiều hơn 3 phần thâm độc. Đại nhân, Đỗ Duy đang nhìn đại hoàng tử. Phía sau truyền tới tiếng bước chân và tiếng hô khẽ. Một võ tướng trung niên chạy nhanh bên người bá tước. Người này nhìn qua 40 tuổi. Mặt tinh minh mạnh mẽ. Người mặc giáp nhẹ. Chính là trang phục tiêu chuẩn của quan quân quân cận vệ. Hắn hướng về phía bá tước đại nhân thấp giọng cười, ngoài thành đều an bài xong rồi. Bá tước Ray Môn gật đầu. Sau đó nhìn Đỗ Duy một cái. Đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Duy, lại đây. Ta giới thiệu cho con biết một chút. Vị này là tướng quân cơ của sư đoàn quân cận vệ thứ 2. Cũng là bằng hữu nhiều năm của ta. Đỗ Duy chưa kịp đánh giá cẩn thận vị tướng quân cơ này, bởi vì đột nhiên trên quảng trường phát ra tiếng hét kinh hãi. Chỉ thấy đại hoàng tử ngồi trên lưng ngựa. Đột nhiên rút trường kiếm. Ngồi trên ngựa chỉ mũi kiếm vào đài cao dưới hoàng thành ở xa xa. Chỉ vào Tinevi ngồi trên đài cao. Bệ hạ cha, âm thanh vững vàng của vị đại hoàng tử truyền lại. Cho dù là ở trong trường hợp huyên náo như vậy, giọng hắn vẫn rơi vào trong tai mỗi người. Hiển nhiên võ thuật của vị đại hoàng tử này có tiêu chuẩn khá. Cha thân yêu. Giọng đại hoàng tử mang theo một chút dữ dội. Cao giọng quát, xin hỏi người. Kiếm trong tay con có sắc bén hay không? Vừa dứt lời, hơn 1000 kỵ sĩ bên người đồng thời dùng âm thanh hùng tráng hô cao sắc một tiếng rống vang này. Cơ hồ làm những người ở gần sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất. Phụ thân, võ sĩ của con có hùng tráng hay không? Đám kỵ sĩ cao giọng quát uy. Võ đại hoàng tử khẽ búng lên mũi kiếm. Ánh mắt bén nhịn nhìn vào Tinevi. Lớn tiếng quát hỏi, kiếm sắc như thế, võ sĩ hùng tráng như thế, chẳng có tư cách tiếp nhận đế quốc vĩ đại sao? Toàn trường chấn động. Tinevi vẫn ngồi trên ghế, chỉ là sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, bàn tay cũng mơ hồ run rẩy. 1000 kỵ sĩ mặc trọng giáp, chiến bào đỏ tươi bay múa, kiếm sắc trong tay chỉ vào Tinevi trên đài cao. Ánh mắt đại hoàng tử như mũi kiếm, nhìn thẳng vào cha của mình. Sau đó tiếng thở dài của hắn truyền tới toàn trường. Lạnh lùng quyết liệt nói, phụ thân, người do dự tuyển chọn hơn 20 năm, ngay ngày hôm nay con phải có được đáp án ngay. Chính lúc này, trên bầu trời mộ bóng mây bay qua che ánh mặt trời, trong phút chốc bóng tối âm u che phủ đế đô.